Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 908, cái này mẹ nó là nơi nào? Chiến thuyền triệt để xông vào tầng bảo hộ về sau, Lâm Phong thân hình lập tức đứng không yên, mạnh như bản thân loại này, thế mà bị quăng đến thất điên bát đảo, kém chút đụng nát chiến thuyền. Lâm Phong căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Vốn cho là thuận lợi sau khi tiến vào, liền sẽ không có vấn đề gì. Lại không nghĩ rằng ở giờ phút quan trọng này, thế mà xảy ra vấn đề. Chiến thuyền tốc độ lập tức ào tới cực hạn, giống như là phía trước có cường đại gì hấp lực, trực tiếp bị lôi kéo đi qua một dạng. Không có người có thể may mắn thoát khỏi. Liễu Tiêu Tiêu đám người đồng dạng ngã choáng váng, ngay cả Diệp Thuần cũng không ngờ tới một màn này, lúng túng đánh tới trên chiến thuyền. Cũng may cũng là trường sinh tiên cao thủ, liền xem như không kịp phản ứng, cũng biết tận lực bảo hộ chiến thuyền. Nếu không Lâm Phong mấy cái thân thể cứng rắn nhất trường sinh tiên, có thể đem chiến thuyền xô ra một cái đại lỗ thủng. Chuyện gì xảy ra? Thong thả lại sức, Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, dùng thần thức liếc nhìn chiến thuyền, mới phát hiện trên chiến thuyền cao thủ, phần lớn đều hôn mê đi. Cái này thuần túy là va chạm tạo thành nguyên nhân, bọn họ thân thể cường đại nhất người, như tiểu bạch hổ như vậy, đều không biện pháp chống cự loại này va chạm lực. Lại bởi vì chiến thuyền chất liệu mặc dù so với cửu thiên chiến thuyền mà nói kém một chút, nhưng đây cũng là đỉnh cấp kiếp tiên pháp bảo. Một chiếc chiến thuyền cần hao phí mấy chục năm công phu mới có thể chế tạo ra. Một dạng cảnh giới cao thủ đụng lên đi thời điểm, cổ thân thể xoay một lần xem như nhẹ nhõm. Còn có chút cao thủ cổ đứt gãy, kém chút liền tắt thở. Lâm Phong trước tiên phát hiện những vết thương này vong, lập tức thả ra Hứa Linh Vân Tiểu Hào hỗ trợ. Tiểu Hào nhóm bận rộn cứu chữa nửa ngày, mới xem như cứu lại những cao thủ này mệnh. Có thể nghĩ muốn tỉnh lại, cũng không phải là nhanh như vậy sự tình. Dù sao đụng quá khốc liệt, không người chết liền tốt. Lâm Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bị chút tổn thương cũng là vấn đề nhỏ. Nếu là không chết ở Vạn Thánh Môn, chết tại cửa nhà, đó mới gọi thao đàn. Liễu Tiêu Tiêu đám người vội vàng tụ tập lại. Chiến thuyền bỗng nhiên đến như vậy một tay, tốc độ mới dần dần chậm lại. Chủ yếu là Vạn Thánh Đồ ra tay giúp đỡ, lực lượng huy sái đi ra về sau, che lại chiến thuyền. Bất quá chiến thuyền vẫn được chạy nhanh ở trên trời. Khoảng cách rơi xuống đất có một đoạn thời gian. Quá thảm, các người đều không trông thấy. Trong nháy mắt giống như là long trời lở đất một dạng. Tốc độ nhanh đến không còn hình bóng. Các tu sĩ không ngừng kêu thảm đây. Lâm Nhược Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Lăng Vi nhìn nàng một cái, đè xuống trong lòng đề. Lúc ấy liền tứ sư tỷ đều bị đụng hôn mê bất tỉnh. Đây chính là trường sinh tiên cao thủ, hai đầu trường sinh khí tức cao thủ. Nếu thật là bị người ta phát hiện, sợ là nàng ra mặt dù dày đều sẽ xấu hổ không dám gặp người. Hiện tại nhìn nàng biểu lộ bộ dáng giống như không chuyện này một dạng, nếu như không phải mình ở chung quanh kịp thời giúp nàng, sợ là vấn đề nhưng lớn lắm. Lâm Phong xem chừng nói ra, hẳn là đại thánh pháp chỉ nguyên nhân, Vạn Thánh Đồ là mượn pháp chỉ lợi dụng sơ hở tiến vào. Mà pháp chỉ cảm nhận được tiểu đại lão lực lượng, liền bị kéo một cái, mới có thể như thế. Loại tình huống này, sợ là Vạn Thánh Đồ đều mộng một lần. Nó mặc dù có linh trí, nhưng không đến mức cân nhắc đến các mặt. Cũng may cuối cùng ra tay giúp đỡ, khiến cho chiến thuyền ổn định lại. Chiến thuyền tổn thương nho nhỏ, Lăng Vi đã làm xong. Mọi người ở đây trò chuyện thời điểm, Lâm Phong bỗng nhiên nhướng mày, thần thức bỗng nhiên triển khai, hướng về vô biên vô tận điểm cuối cùng lan tràn, cuối cùng xanh cả mặt nói, Đây là nơi nào? Liễu Tiêu Tiêu sững sờ, vươn tay ra, ở Lâm Phong trước mắt quơ quơ nói, ngươi ngu rồi nha, Xí Dương Thiên a, không, cái này mẹ nó không phải Xí Dương Thiên. Lâm Phong cố nén phiền muộn nói ra, cái gì? Lâm Nhược Vũ cũng là sững sờ, đám người lập tức triển khai thần thức, tốt xấu là trường sinh tiên cao thủ, thần thức lan tràn nghìn vạn dặm đều có thể. Dù sao Xí Dương Thiên quy tắc tính không được quá mạnh, sẽ không giống như Vạn Thánh Môn như vậy áp chế mọi người thần thức. Tuy nói không so được Lâm Phong, nhưng so với độ kiếp cảnh cùng kiếp tiên cao thủ, có được ưu thế tuyệt đối. Phát giác được tình huống này về sau, ngay cả Dịch Thiên Tuyết đều trợn tròn mắt. Đây là cái nào? Cái nào? Lâm Phong hỏi ngược lại một lần nói, ta làm sao biết, chiến thuyền phía dưới, cao lầu san sát, đã không thấy Xí Dương Thiên nguyên bản bộ dáng. Nếu như không phải xuất thân Xí Dương Thiên, Lâm Phong đám người không đến mức nhận lầm, sợ là hiện tại cũng đã mộng bức. Cái này đích xác là Xí Dương Thiên, có thể lại không giống nhau lắm. Lâm Phong cảm thấy, cố hương của mình, đại khái là bộ dáng này. Tuy nói không có tiểu hôi cơ một loại tồn tại, nhưng là kiến trúc cao tầng, chân thật là dựa theo bản thân cố hương phương thức đến. Cao nhất tầng lầu, đã đạt đến hơn 700 tầng, nếu như không phải trung gian có khắc họa trận pháp, Lâm Phong sợ là đều sẽ ngộ cho là mình lần thứ hai xuyên Việt. Nhưng trước mắt này cái lại là cái gì tình huống? Nhóm người mình bất quá đi 10 thời gian năm. 6 năm, vì sao Xí Dương Thiên liền phát triển đến nơi này loại quy mô? Chẳng lẽ nói tinh không cùng Xí Dương Thiên tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau? Nhóm người mình 10 thời gian năm, 6 năm, tương đương với Xí Dương Thiên trên 100 năm, hơn ngàn năm. Liễu Tiêu Tiêu nhíu mày ngóng nhìn những kiến trúc này, lẩm bẩm nói, ta giống như đã gặp một màn này. Lâm Nhược Vũ phất phất tay nói, chớ trêu, ngươi theo ta cùng một chỗ ở Huyền Cơ Môn lớn lên. Ta cũng chưa thấy qua đồ vật, ngươi làm sao có thể gặp qua? Đừng nói Tần Quốc có thứ này, thật coi ta không đi ra ngoài có phải hay không? Liễu Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không phải ý tứ này, mà là tại một cái khác địa phương gặp qua. Bất quá cái này một bộ phận ký ức rất mơ hồ, tựa như là bị ai phong ấn một dạng, cởi ra cần thời gian. Nếu như không phải đến trường sinh tiên cảnh giới, lại bị một lần này một màn quen thuộc câu lên nhớ lại, Liễu Tiêu Tiêu thậm chí không biết bản thân ký ức chỗ sâu lại có bị người phong cấm qua dáng vẻ. Thực lực đối phương hẳn là trường sinh tiên cảnh giới, vẫn là tương đối không tầm thường cao thủ, khả năng giỏi vô cùng phương diện này, đến mức dùng thủ pháp tương đối huyền diệu, cũng không phải là cường ngạnh phong tỏa ngăn cản trí nhớ của mình, mà là tương đương với thôi miên một dạng, ảnh hưởng tới trí nhớ của mình, khiến cho bản thân đem ký ức nhét vào sâu nhất tầng. Nếu như không chịu đến một chút chưa kích, bản thân căn bản nghĩ không ra, thật là đáng sợ. Nàng thậm chí không biết mình lúc nào bị người từng giở trò. Bây giờ nhà cao tầng cùng Xí Dương Thiên lối kiến trúc kém quá xa, tăng thêm cho người cảm giác quá mức rung động, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Thực, ta giúp ngươi nhìn xem. Lâm Nhược Vũ gặp nàng không giống như là nói đùa, lập tức nói ra, nàng xem như tay tổ của phương diện này, đủ loại tạp thất tạp bát sự tình đều sẽ một điểm nhỏ, không tính là tinh thông, nhưng so với Liễu Tiêu Tiêu mà nói vẫn là muốn cao siêu rất nhiều. Dò xét Liễu Tiêu Tiêu tình huống về sau, Lâm Nhược Vũ kinh ngạc nói, thật có khả năng, người thực sự có một phần trí nhớ trống chỗ, hẳn là bị trường sinh tiên lực lượng giam cầm. Rốt cuộc là ai động đắc thủ? Nói chuyện thời điểm, nàng ánh mắt còn đặt ở Lâm Phong trên người, nói không chừng là gia hỏa này muốn chơi cái gì trò mới. Liễu Tiêu Tiêu không chịu, sau đó cường ngạnh chơi về sau, lại đi phong tỏa ký ức. Ân, rất có khả năng này. Liễu Tiếu Tiếu nhìn nàng cái kia hèn mọn dạng, sao có thể không biết nàng suy nghĩ gì, cười khổ nói, không phải tiểu hỗn đản lực lượng, tối thiểu điểm ấy ta vẫn là phân rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi ta cởi ra cái này một bộ phận ký ức, liền có thể biết là ai hạ thủ. Đối phương phong cấm cái này một bộ phận ký ức, bản thân hơn phân nửa biết rõ, cởi ra liền có thể thu hoạch bộ phận tin tức. Dịch Thiên Tuyết gật gật đầu, chỉ phía dưới một màn nói, cái này, làm sao bây giờ? Dù là nàng đều cảm thấy nan giải vô cùng, cái này căn bản không phải đám người trong trí nhớ Xí Dương Thiên. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra, chiến người trên thuyền đều hôn mê, trước tiên tìm một nơi, đem chiến thuyền dừng lại, chúng ta kiểm tra một chút chuyện phương diện này a. Thần thức mặc dù có thể thăm dò đến không ít tin tức, có thể mấu chốt không có, vẫn phải là tự mình đi một lần mới được. Đám người tuyển một chỗ bí ẩn, đem chiến thuyền đỗ, Diệp Thi cũng vẻ mặt kinh ngạc từ nơi hẻo lánh đi ra nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong lắc đầu nói, tạm thời còn không biết, chúng ta dự định đi xem một cái tình huống. Cũng tốt. Diệp Thi gật đầu nói, vậy ta cũng đi xem một chút đi. Chiến thuyền có đại thánh pháp chỉ bao phủ, cho dù là trường sinh tiên cao thủ, đều không thể dùng thần thức nhìn trộm, tu vi cảnh giới thấp hơn, căn bản nhìn không thấu pháp chỉ bảo vệ chiến thuyền. Lâm Phong đã lấy thần thức từng điều tra, nếu quả như thật đi qua trăm ngàn năm thậm chí càng lâu lời nói, Xí Dương Thiên không đến mức lực lượng cảnh giới thấp như vậy. Mạnh nhất bất quá là giải rác mấy người, có độ kiếp cảnh chếch lên thực lực, vẫn chưa tới kiếp tiên cấp độ, càng không sánh được trường sinh tiên cao thủ. Liễu Tiếu Tiếu thu thập đồ đạc xong, cũng cùng đi theo đến nói, ta cũng muốn đi tìm một chút Tần Quốc, đó là nhà của nàng, có thể không thể xảy ra chuyện gì. Lâm Phong đám người lúc này mới đi ra chiến thuyền, lân cận tiến vào một chỗ thành trấn bên trong. Thành trấn phát triển phi thường cấp tốc, quy mô cũng tính được là khổng lồ, nhưng là khoa học kỹ thuật phương diện cũng không cao. Đại đa số đồ vật cũng là lấy trận pháp chờ tu chân thủ đoạn đến khu động. Không có xe thể thao loại hình hắc khoa kỹ, nhà cao tầng, xi măng trên đường cái. Thế mà chạy trước xe ngựa, tuy nói xe ngựa trang sức tương đối xa hoa, nhưng là ngược lại để cho người ta cảm thấy bất luân bất loại. Quần áo phương diện, ngược lại là đi ở tuyến đầu, cũng may Liễu Tiếu Tiếu đám người có Lâm Phong tẩy não. Đối với những cái này đồ vật không cảm thấy kinh ngạc. Nữ nhân phường tự chủ khai phát năng lực, đã phi thường cường đại, 10 điểm hoàn thiện. Hỏi thăm một số người về sau, Liễu Tiếu Tiếu nổi lên vẻ u sầu, lẩm bẩm nói, không có Tần Quốc, Tần Quốc cái này quái vật khổng lồ, thậm chí ngay cả lấy không ít người đều cho rằng không có. Đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, Lâm Phong trong lòng căng thẳng, đám người phân tán ra, đi nghe ngóng tình huống, Lâm Phong hỏi thăm về sau, không khỏi sững sờ. Huyền cơ môn, không có huyền cơ môn, đồ chơi kia cũng là chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình. Sớm đã bị diệt, trước mắt tiểu thanh niên không nhịn được nói, diệt, Lâm Phong khiếp sợ không thôi. Cái này mẹ nó toàn bộ Xí Dương Thiên liền mấy cái độ kiếp cảnh cao thủ. Làm sao diệt đi huyền cơ môn quái vật khổng lồ này? Mình coi như là mang đi phần lớn cao thủ. Nhưng là lưu lại cao thủ, có thời gian dài như vậy, cũng đầy đủ bước vào độ kiếp cảnh giới. Huyền cơ môn nội tình cũng không phải bình thường tiên môn có thể so sánh được. Cái kia thần nữ cung, vạn yêu minh, thiện tâm tông cùng U Minh Hải cùng Tần Quốc đây. Lâm Phong truy vấn, người thanh niên này khinh bỉ nói, đều đã bị đương kim thánh chủ diệt, ai bảo bọn hắn không biết tốt xấu. ta khuyên ngươi không muốn lung tung nghe ngóng những chuyện này. Nếu như bị thánh chủ người biết rõ, ngươi sợ là liền xong đời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.